Pokemon Kaito Izumi, chương 374, Fairy vs Dragon, 2, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi hai người vừa dứt lời, lập tức hai con Pokemon cũng kêu lên đáp trả sự gọi mời của Kaito và Hyrule. Hào quang dung hợp lại, ánh sắc như cầu vòng 7 sắc xuất hiện, từ đấy xuất hiện ra hai hình thái Mega tiến hóa trên sân đấu. Mega Gardevoir, Mega Salamon, tính tới thời điểm bây giờ, Mega Lucario, Mega Salamon, Mega Gallade đã có 3 con Pokemon thực hiện Mega tiến hóa bởi Kaito rồi. Rốt cuộc là cậu có bao nhiêu viên Mega Stone vậy, đồng thời mối liên kết giữa cậu với các Pokemon mạnh mẽ vậy sao? Nếu như là một huấn luyện gia đi lữ hành 5-6 năm, có lẽ điều này sẽ tương đối bình thường. Nhưng chuyện này diễn ra ở một người vừa mới đi lữ hành năm nay, vậy mà có thể Mega tiến hóa với cả 3 Pokemon, điều này rất đáng sợ. Mega Gardevoir, Moonblast, Hyrule đối với đồng bạn vừa mới tiến hóa hô to, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Mega Salamon, có điều Kaito và Lux lẫn có thể theo dõi được động tác của Gardevoir. Phía trên cao, ngay ở trước mặt của Mega Salamon, che mất đi ánh mặt trời, sau đấy cả bầu trời như tối lại, một cột sáng có cội nguồn từ mặt trăng bắn ra. Salamon, Hyper Beam, Kaito lạnh lùng kêu, con rồng với đôi cánh như mặt trăng đỏ ngước mặt lên trời, há miệng tia sáng hủy diệt cấp tốc bắn ra. Ánh sáng màu hồng với ánh sáng màu bạc điên cuồng va chạm, hai con Pokemon cứ như vậy rơi vào thế giằng co. Mega Gardevoir hơi bị đẩy lùi về sau, Mega Salamon cũng dùng 4 chân chạm mặt đất cản lại sức thổi. Đột nhiên, Mega Gardevoir lần nữa tách ra, sau đấy trong khi rơi xuống vung tay, một khối xe đầu bô khổng lồ gọi ra. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa chiêu thức này dùng rất nhiều sức lực, quả cầu phải to bằng cơ thể của Mega Gardevoir. Xông tới, Fly, Kaito không định cho đối phương tiếp tục đánh từ xa với mình nữa, con rồng lập tức giống lên một tiếng. Đôi cánh như cắt lấy không khí mà bay lượn, cả người nhướn về phía trước, xung quanh người Salamon ánh sáng của hệ phi hành bùng cháy. Như một cây thương có thể đâm thủng bất cứ tấm khiên nào, Mega Salamon lập tức húc đầu vào người trái xe đầu bô của Mega Gardevoir. Hyrule thấy Kaito và Salamon liều mạng như vậy, nếu cô bỏ trốn bây giờ, Mega Gardevoir khó lòng tránh thoát. Đâm lao phải theo lao, Kaito đang ép cô vào nhịp trận đấu của đối phương, Hyrule vội kêu. Mega Gardevoir, Future Sai. Sau đấy cố gắng teleport, nữ hoàng siêu năng lực lập tức hô lên một tiếng thánh thót nhưng tràn ngập sức mạnh và kiên quyết. Một khoảng không trung lập tức xuất hiện một khe hở, đây là Future Sai. Mega Gardevoir lập tức dùng dịch chuyển đem bản thân rời đi, lúc này ở phía trước mặt nó là một con quái vật khổng lồ đang xông tới. Fly đập mạnh vào xe đầu bô, sau đấy một âm vang ầm. Mega Salamon tiếp tục phóng tới, không hề chờ đợi, cứ như vậy há mồm muốn nuốt chửng Gardevoir. Cũng may là dịch chuyển nhanh, ở phía sau Mega Gardevoir mới thở phào một hơi, lập tức định ra đòn phản công. Iron Tail quay lại, Kaito lời nói vang lên. Hoành, cái đuôi quất mạnh dưới sàn đất, dù không biết chiêu Earthquake nhưng dùng chiêu Iron Tail như vậy uy lực có phần khá tương tự. Sức chấn từ dưới mặt đất làm Mega Salamon có đủ lực bật người lên, sau đấy quay đầu bắn ngược lại. Tới chỗ mà Mega Gardevoir đang đứng, con Pokemon nữ hoàng siêu năng lực lập tức hoảng hốt. Chết tiệt, tiếp tục Moonblast, Hyrule cắn răng kêu, không kịp né nữa rồi, dùng Protect chưa chắc sẽ cản được không, sẽ. gocchuyenaudio.com Không cản được đối phương, đã vậy thì tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất, quả quyết Hyrule đưa ra mệnh lệnh rất chính xác. Xé rách nó ra, Mega Salamon, dùng Steel Wing phối hợp với Fly. Kaito mỉm cười nói, muốn dùng hệ Fairy kỹ năng để cản lại Salamon, vậy thì cậu cũng dùng hệ Steel kỹ năng để cản lại Moonblast. Ánh sáng màu bạc chói lên, mặt trời phía trên chiếu rọi xuống làm cơ thể Mega Salamon phát sáng. Như một con thần long xuất thế, đôi cánh bạc trông rất sắc bén phối hợp với kỹ năng thiên điểu, lập tức nghiêng người khiến đôi hình lưỡi trăng đôi cánh hóa thành thanh gươm bất khả chiến bại. Xoẹt, cái quái, có thể chặt đứt, Hyrule hoảng sợ kêu lên, Steel Wing phối hợp với Fly vậy mà đem Moonblast của Mega Gardevoir chém đôi, hơn nữa Salamon không dừng lại tiếp tục lao tới. Mega Gardevoir hoảng sợ kêu lên, nó không thể tiếp tục dịch chuyển, đối với Pokemon hệ siêu năng như nó, việc trốn chạy mà không dùng Teleport gần như không thể. Bất lực mà không thể làm gì, chỉ có kêu lên một tiếng thảm thiết. Sơ, Nai TT, Mega Salamon húc bay đối thủ lên trời, sức công phá gấp đôi lên người Gardevoir nhỏ bé, hơn nữa, mọi thứ còn chưa dừng lại. Con rồng khổng lồ tiếp tục há miệng cắn lấy Gardevoir, Kaito mỉm cười giải thích cho đối thủ. Run, hiện tại thì chiêu Future Sai còn chưa thể tấn công Salomon, lúc này Gardevoir chỉ có thể bất lực nhìn con rồng cắn lấy mình. Tiếp tục đau đớn kêu lên, Hyrule hoảng hốt la. Gardevoir, không được, trận này chịu thua, mau thả Gardevoir ra, lời nói của cô rất nhanh đuổi tới, cô biết là Gardevoir không thể chiến đấu thêm được nữa, hiện tại cần phải làm là thu hồi Gardevoir lại. Khí thế của Salomon quá mạnh, tiếp tục chiến đấu, Gardevoir chỉ có thể nhận thêm càng nhiều tra tấn. Đối với hành động này của Hyrule, rất nhanh được thật nhiều khán giả tán đồng. Cùng lúc rất nhiều người bắt đầu kinh ngạc với sức công phá đáng sợ của con rồng chuẩn thần Mega Salomon này. Rất đáng sợ, Miante ngồi ở trên hàng ghế khán giả nhỏ giọng đánh giá. Một bên khác, hai cha con nhà Wicklam và Wickstrom cũng hơi nhíu mày nhìn, Kaito chỉ huy con Salomon này rất mạnh. Chỉ riêng Galette và Lucario đã đủ gây ra rất nhiều chướng ngại rồi, lại thêm những con Pokemon khác không bình thường nữa. Nếu như trận tứ kết này Kaito thắng, vậy đối thủ của cậu liền là Wicklam, cho nên trận này con trai của thép hệ thiên vương Wicklam rất cẩn thận theo dõi. Cậu cũng không kiêu ngạo về thực lực của mình có thể vô địch thiên hạ, đặc biệt là có một người cha mạnh mẽ, Wicklam nhận thức được thế giới bên ngoài có rất nhiều kẻ mạnh. Gia đình của Kaito, Kei với Drafin cùng Drami đều trợn mắt nhìn trận đấu phía dưới. Drami cũng có chuẩn thần Pokemon Garchomp, nhưng so với con Salomon bên dưới đang thi đấu kia Pokemon của cô có phần quá yếu đuối đi. Thực lực của con Salomon này tăng mạnh đến vậy, Ransa Thiên Vương hơi cười đánh giá. Thực sự là bà khá bất ngờ, bởi vì cháu trai mình có thể khiến các Pokemon tăng trưởng với tốc độ kinh ngạc. Hồi Salomon còn mới là ba gần, bà là người đã nhường lại con Pokemon nhỏ này cho Kaito, không có thu hồi con rồng nhỏ trở lại. Cho đến ở trận đấu xoay vòng xeo gần liên tục khiêu chiến, chiến thắng lẫn thất bại tôi luyện chính mình. Lúc này, trước mặt của mọi người, là một Salomon hùng vĩ mạnh mẽ khó lòng xem nhẹ được. Đây là chuẩn thần Pokemon, Mega Salomon Chiwi. Cách chương.